Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98. Chương 98 tái ngộ. Ngân quang chợt lóe, người này hô hấp nháy mắt đình chỉ. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, dám đụng đến ta người, thế nhưng còn làm ta không cần trộn lẫn, động thủ. Mặc Thất Nguyệt mang đến người, đồng thời triệu hồi ra bọn họ khế ước thú. Lúc này Hắc Hổ dòng binh, đoàn người tức khắc gian kinh hô. Thiên A, thập cấp khói nhẹ Mặc Lang, 11 cấp còn có 12 cấp uống máu dòng binh đoàn mang là. Từ đâu ngõ tới nhiều như vậy coi trọng Mặc Lang A. Mặc Lang vừa ra, tình thế liền đã xảy ra cực đại chuyển biến. Hắc Hổ dòng binh đoàn bắt đầu kế tiếp lui bại. Thành chủ Vạn Tuế, thành chủ Vạn Tuế, sống sót sau tai nạn. Bọn họ toàn bộ đều hoan hô. Vốn dĩ cho rằng muốn đem mệnh ném đến nơi đây, lại không có nghĩ đến thành chủ tới đúng lúc. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, lập tức ăn vào chữa thương dược. Sau đó đi uống máu bên kia nhìn xem tình huống, bọn họ cưỡi ma lang còn giống như ở trong mộng, bay nhanh chạy tới mặt khác một chỗ. Bọn họ cùng nhau hào huynh đệ, thế nhưng đi khế ước thập cấp trở lên Mặc Lang, rõ ràng bọn họ tách ra cũng không có mấy ngày a, thật sự là quá kỳ quái. Hắc Hổ dòng binh đoàn mọi cách tính kế uống máu dòng binh đoàn. Muốn uống máu thiệt hại số đông nhân mã ở cái này rừng Nam U bên trong. Lại không có nghĩ đến Mặc Lang vừa ra. Bọn họ hoàn toàn thảm bại không có một tia đường sống. Đường Mặc Thất Nguyệt bọn họ đã đến thời điểm. Bọn họ đã hoàn toàn thu thập hảo. Cả đội, rời đi, nơi này mùi máu tươi trọng. Không nên ở lâu, sẽ trêu chọc thượng ma thú. Khi bọn hắn tìm đánh một cái ân tĩnh địa phương thời điểm, những cái đó người bệnh nhóm hoàn toàn không màng thân thể thương tổn sau đó theo chân bọn họ hỏi thăm ma lang sự tình. Mặc Thất Nguyệt cười nói, đừng nóng vội, còn có rất nhiều. Mặc Thất Nguyệt đem trong không gian ma lang toàn bộ đều triệu hồi ra tới. Tuyển các ngươi coi trọng ma lang Thất Nguyệt đi. Sau đó bọn họ như là gặp được chính mình tức phụ dường như hướng về Mặc Lang nhóm nhào tới, làm Mặc Lang nhóm xấu hổ không thôi. Thất Nguyệt xong lúc sau, Mặc Thất Nguyệt lại mở miệng nói, các ngươi rời đi rừng Nam U đi. Kia thành chủ ngươi ta lưu lại tìm ta muốn tìm đồ vật không được. Quân sư làm chúng ta bảo hộ ngươi. Ta biết chúng ta thực lực không đủ. Bất quá liền tính liều mạng, ta cũng muốn bảo hộ ngươi. Uống máu trước hết phản đối nói. Đúng vậy, thành chủ. Chúng ta không sợ chết. Chúng ta cũng không sợ. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói. Các ngươi không sợ chết. Ta lại không nghĩ các ngươi có việc ở rừng Nam U. Nó có vân. Có tiểu ngân tử, một người sẽ không có việc gì. Mặc Thất Nguyệt trong lòng có kỹ xảo. Mấy thế lực lớn đều tới rồi. Bọn họ trong đàn hành động, ngược lại không tốt. Rốt cuộc bọn họ dòng binh đoàn như thế nào lợi hại. Liền tính khế ước thập cấp trở lên ma thú. Cũng so ra kém Bắc Châu Đại Lục những cái đó cường hãn thế lực. Còn không bằng chính mình hành động. Càng thêm linh hoạt, hơn nữa các ngươi có chuyện quan trọng phải làm. Hắc Hổ dòng binh đoàn cũng dám hại chúng ta. Như vậy thế tất muốn đạp bọn họ hang ổ cho nên. Thành chủ, khi ta là thành chủ liền nghe mệnh lệnh của ta. Ta sẽ không có việc gì, liền tính nàng thực lực không đủ. Tự bảo vệ mình tuyệt đối vậy là đủ rồi. Nàng chẳng những là một cái thánh võ chi lực tu luyện giả, vẫn là một cái luyện dược sư. Tuân mệnh, Mặc Thất Nguyệt luôn luôn nói một không hai. Bọn họ cũng thực bất đắc dĩ. Hơn nữa thành chủ nói cũng là không đạp hắc hổ rong binh đoàn hang ổ. Bọn họ muốn thời thời khắc khắc đề phòng bọn họ. Căn bản là vô pháp an tâm hành động, đứng mũi chịu sào, đó là diệt bọn hắn. Vì thế bọn họ đem này đó vẫn nộ đi đôi ở hắc hổ rong binh đoàn trên người. Hùng hổ sát hướng về phía hắc hổ rong binh đoàn tổng bộ. Hắc hổ rong binh đoàn tận thế tới rồi, mà Mặc Thất Nguyệt cũng theo đó theo chân bọn họ tách ra. Mục tiêu là rừng Nam U chung vây khu. Một cái màu tím thân ảnh thu thổi mạnh dược thảo, thu hảo liền hướng trong không gian ném. Mặc Thất Nguyệt vừa lòng nói, chung vây không hổ là chung vây khu à. Dược liệu thật sự phong phú, trước kia thực lực không đủ, nàng trước nay đều không có đã tới chung vây khu, đương nhiên không biết nơi này thảo dược cỡ nào phong phú. Đều nói không tới thập cấp tiến vào chung vây đó là tìm chết, mà nội vây lại là một cái không người chạy nhanh đi khu vực. Bất quá Mặc Thất Nguyệt cảm thấy đột phá 13 cấp thời điểm nhưng thật ra có thể xông vào một lần. Hiện giờ nàng tuyệt đối không có quyết định này. Thất Nguyệt, cái này là bảo bối đi. Tiểu chủ nhân, ta cũng tìm được rồi. Tiểu ngân tử cũng cuốn một cây thảo. Dư lại ma lang bị cũng bắt đầu vì ma Thất Nguyệt thu quát thảo dược. Quả thực là nhạn quá bát mau. Tranh long tinh thạch các thế lực lớn đều ở tìm. Chờ đến tìm được thời điểm, nhất định sẽ có đại động tĩnh. Nàng đương nhiên không vội, thật vất vả tiến vào một lần chung vây. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua này đó bảo bối. Đột nhiên, Vân nói, Thất Nguyệt, lại có người ở đánh nhau đâu. Ở rừng Nam U, người cùng ma thú đánh nhau. Ma thú cùng ma thú đánh nhau, người với người đánh nhau. Này quả thực là chuyện thường ngày. Lần này Mặc Thất Nguyệt nhưng không có xem náo nhiệt, mà là nàng nhìn đến phía trước có khỏa lâm chi mà thôi. Đương nàng nhổ xuống linh chi thời điểm, đột nhiên một cái quen thuộc thanh âm truyền tới. Thất Nguyệt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một cái màu trắng thân ảnh lóe lại đây. Cái này đại khái 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Một trương khuôn mặt tuấn tú mặt như quan ngọc, ngũ quan rõ ràng trong sáng, nhu hòa lại không mất dương cương, da thịt trắng nọn oánh nhuận, mi như núi xa, cái mũi cao thẳng tuyệt đẹp, thật là một cái vạn nhân mê cao quý thế gia công tử. Thất Nguyệt, một cái lão giả thu thập xong một cái mãng xa lúc sau, một đôi vẫn đục đôi mắt liền nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Hắn nhớ rõ, ở La Á Quốc kêu tên này hơn nữa cùng thiếu chủ nhận thức người. Như vậy cũng chỉ có một cái, đó chính là Tử Dương Quốc Mặc Vương hòn ngọc quý trên tay. Mặc Thất Nguyệt cũng là đã từng thiếu chủ vị hôn thê, người kia chính là làm thiếu chủ mất mặt hơn nữa làm cho bọn họ phong gia bồi rất nhiều tiền. Mặc Thất Nguyệt, Thất Nguyệt, rừng Nam U như vậy nguy hiểm, sao ngươi lại tới đây? Liền tính nàng nói, cầu về cầu, lộ về lộ, chính là ở như vậy nguy hiểm địa phương gặp được, hắn vẫn là nhịn không được vì nàng lo lắng. Cho dù hắn biết hắn hoàn toàn chưa từng đem hắn để ở trong lòng. Đột nhiên, một cái kiều mỹ thanh âm truyền tới. Hiên ca ca, vị này chính là. Một đôi mắt đẹp đảo qua Mặc Thất Nguyệt. Không thể không nói Mặc Thất Nguyệt thật sự xinh đẹp kỳ cục. Làm nữ nhân nhìn đều sẽ ghen ghét, nam nhân nhìn đều sẽ không rời được mắt. Nàng lần đầu tiên nhìn đến ôn hòa hiên ca ca, lần đầu tiên khẩn trương một người. Nữ tử ăn mặc một thân tốt nhất màu xanh biếc váy dài, dáng người rảo hảo, mặt nếu đào hoa. Chính là ánh mắt của nàng làm Mặc Thất Nguyệt có điểm không mừng. Thất Nguyệt, ta biết ngươi rất lợi hại, chính là rừng Nam U cực kỳ nguy hiểm, muốn hay không ta phái người đưa ngươi đi ra ngoài. Mặc Thất Nguyệt mày nhíu lại. Phong Dật Hiên, ngươi dựa vào cái gì vì ta làm quyết định? Phong Dật Hiên lập tức câm miệng. Hắn biết liền nói bậy. Nữ nhân này vô tâm không phổi, ghét nhất người khác tự cho là đúng. Mà hắn, ngươi nữ nhân này rốt cuộc là cái gì thái độ a? Hiên ca ca là lo lắng ngươi. Hướng ngươi loại này một tia thánh võ chi lực đều không có nữ nhân. Tới nơi này quả thực là tìm chết, quả thực là hảo tâm làm như lòng lăng dạ thú à. Nữ nhân nhịn không được mắng. Vô luận cái nào nữ nhân đều đối Phong gia thiếu chủ khuynh mộ không thôi. Nữ nhân này thế nhưng không cho Hiên ca ca sắc mặt tốt xem. Thượng quan nhạc, ngươi cho ta im miệng. Phong Dật Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Mặc Thất Nguyệt là phế tài, như vậy trên thế giới này liền không có thiên tài. Hiên ca ca, thượng quan nhạc ủy khuất nhìn Phong Dật Hiên. Nàng chính là La Á Quốc công chúa, hơn nữa tu luyện thiên phú cực cao, mới 20 tuổi liền tu luyện tới rồi thánh võ chi lực thất cấp. Là La Á Quốc nhất chịu sủng ái công chúa, mà hiện giờ Hiên ca ca thế nhưng bởi vì một nữ nhân mà hung nàng. Này có thể làm nàng không tức giận, ở nàng quan niệm bên trong, cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, thực lực tuyệt đối sẽ không so nàng cường, cho nên liền tự cho là đúng cho rằng Mặc Thất Nguyệt là phế tài. Thất Nguyệt, ngươi nếu muốn đi vào rừng Nam U, có thể hay không cùng chúng ta một khối? Như vậy, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phong Dật Hiên vừa nói sau. Cái này làm cho một bên lão giả có chút bất mãn. Thiếu chủ, chúng ta tới là làm chính sự, hơn nữa nàng làm hại ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi thế nhưng, nói, hắn có chút vô cùng đau đớn. Mặc Thất Nguyệt làm những chuyện như vậy, hoặc nhiều hoặc ít truyền tới Phong gia. Đại trưởng lão, ta là thiếu chủ, ngươi chẳng lẽ tưởng nghi ngờ ta quyết định sao? Phong Dật Hiên nhíu chặt mày nói, thiếu chủ, đại trưởng lão thực bất đắc dĩ. Chính sự sao, một cái tranh long tinh thạch, chỉ sợ Bắc Châu đại lục phía trên các thế lực lớn toàn bộ đều tới rồi đi. Phong gia đại trưởng lão cái gọi là chính sự, hiển nhiên cũng là tìm được tranh long tinh thạch. Một người đi đường tình báo thiếu, đi theo đại gia tộc cùng nhau, có thể thám thính một chút tình báo cũng nói không chừng. Nàng cùng Phong Dật Hiên ân ân oán oán, ở bọn họ bội ước giải trừ, hoàn thành kia một cái danh mục quà tặng thời điểm, đã thanh, Thất Nguyệt. Nàng một cái nữ hài, ở cái này nguy cơ từ phía rừng rậm bên trong, hắn thật sự không yên tâm. Tuy rằng hắn biết hắn thực lực không tầm thường. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Mặc Thất Nguyệt cũng không làm ra vẻ. Phong Dật Hiên trên mặt hiện lên một tia vui sướng. Chính là thượng quan nhạc lại nổi giận. Ta tuyệt đối không nghĩ cùng cái này bình dân cùng nhau lên đường, các vị trưởng lão bảo hộ. Chúng ta đã thực cố hết sức. Chúng ta tuyệt đối không cần lại mang lên một cái con chồng trước. Hiên ca ca, hoàn toàn là quan tâm nàng quan tâm quá mức. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Mà Phong Dật Hiên liền gì trước nói. Nhạc công chúa, Thất Nguyệt là bằng hữu của ta, ta không chuẩn ngươi như vậy đối nàng vô lý. Nói đến bằng hữu hai chữ, hắn có chút chua xót. Nhìn trước mắt này một cái thanh lãnh tuyệt thế nữ nhân, nàng vốn là hắn vị hôn thê, vốn dĩ nên là trở thành hắn thê tử nữ nhân, chính là lại bởi vì hắn tin vào người khác lời đồn, sinh sôi chặt đứt bọn họ quan hệ. Thất Nguyệt, Thất Nguyệt, ngươi là Mặc Thất Nguyệt. Lúc này, thượng quan nhạc mở to hai mắt nhìn, vô cùng phẫn nộ nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi chính là cái kia dám lui Hiên ca ca hôn, Làm Hiên ca ca nhân sinh bịt kín vết nhơ nữ nhân, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi làm Hiên ca ca bảo hộ ngươi, muốn nói nhạc công chúa ghét nhất người là ai? Như vậy chính là Phong Dật Hiên đã từng bị hôn thê Mặc Thất Nguyệt. Hiện giờ người này liền ở trước mắt, thật là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Bang, Mặc Thất Nguyệt một chưởng đánh, nữ nhân này, thật là ồn ào thực, đừng cho ta dung nhẫn, coi như ngươi nổi điên tư bản, ta cùng Phong Dật Hiên sự tình, cũng không cần phải ngươi lắm miệng, hết chương.